Chương 127, siêu việt không gian chiến đấu. Chỉ là muốn giao huấn nạ dạ một trận, mù cụ rồ đương nhiên không cần phải xuất ra ẩn dấu tuyệt chiêu. Nhưng là từ đi tới Inuyasha trong thế giới, hắn đã thời gian rất lâu không có sử dụng qua lực lượng như vậy, ngẫu nhiên lấy ra rèn luyện một chút chính mình dường như cũng không tệ. Nếu không thời gian dài không sống chuyển động thân thể, mù cụ rồ thật lo lắng thực lực của chính mình sẽ rút lui. Hơn nữa tự tại vô cùng ý công đối với phá hoại môi trường là ít nhất, chính thích hợp hiện tại dùng. Hắn cũng không muốn dùng sức quá độ, trực tiếp đem cái này cái tinh cầu hủy diệt. Biến thân thành tự tại vô cùng ý công cha nở dê tha y phía sau, mù cụ rồ một quyền đánh ra đi, thậm chí không cần thực sự tiếp xúc đến nạ dạ, dựa vào quyền phong để nạ dạ đầu dường như rơi xuống đất như dưa hấu nổ lên. Nhưng là đầu bạo tạc phía sau, cũng không có tiên huyết hoặc là óc vẩy ra. Nói cách khác, như vậy công kích vẫn như cũ giết không chết ủng có thân bất tử nạ dạ. Mù cù rồ lanh đạm nói, không tệ chứ, bất tử chi thân dĩ nhiên chịu đánh đến trình độ này. Inuyasha đám người nhìn mù cù rồ xuất thủ, đều đã trợn mắt hốt mồm. Mù cù rồ vừa rồi làm cái gì vì sao nắm tay không có đánh chúng cũng có thể để nạ dạ đầu bạo tạc chẳng lẽ nói. Mù cù rồ lực lượng dĩ nhiên có thể đi qua không khí truyền lại quả thực khó có thể tưởng tượng. Quả đấm của hắn đánh ra gió so với phong chi thương còn mạnh hơn mặc dù không có động tĩnh quá lớn, thế nhưng ta luôn cảm thấy hắn cái này cha nở dê tha y so với mái tóc màu vàng nóng còn mạnh hơn, cảm giác gáp bách thật lợi hại. Mù cù dầu nghe được di lặc mì rổ cụ đám người nói, không quay đầu nhìn, bất quá phán đoán của bọn họ quả thật làm cho mù cù dầu phi thường ngoài ý muốn. Biến thân tự tại vô cùng ý công cha nở dê tha y phía sau. Mù cụ rồ đã hoàn toàn rào bước tiến lên thần lĩnh vực, cho dù là giờ dạ gồng bản thế giới chiến sĩ cũng không có cách nào cảm ứng được hàn khí. Ở giờ dạ gồng bản thế giới chiến sĩ trong cảm giác, mù cụ rồ là không tồn tại sinh mệnh. Nhưng là di lặc mì rồ cụ pháp sư các lộ hủy chữa dĩ nhiên có thể cảm nhận được cường đại lực các bách, đã coi là không sai. Đương nhiên, mù cụ rồ hiện tại cũng không có tâm tình cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Nạ dạ thân thể dần dần khôi phục. Đắc ý nói ra, biến thành bộ dáng bây giờ, ngươi dường như trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Nhưng là phi thường tiếc nuối, ngay cả như vậy, ngươi vẫn như cũ giết không được ta phải không mù cụ rồ nhiên nhiên mà nói, có một quyền đánh ra đi. Mù cụ rồ một quyền này lực lượng hơi chút tăng thêm một chút, mạnh mẽ quyền lực đánh ra đinh thai nhức góc gầm bạo thành, đáng sợ phong áp dường như pha ho không khi một dạng đánh phía nạ ra. Theo gió áp quyết tán. Cho dù là đã thối lui đến hơn 10 mét bên ngoài cả gù dạ đám người, cũng đã chịu đến ảnh hưởng không nhỏ, điên cuồng gió thổi bọn họ cho dù dùng vũ không thuật cũng vô pháp an ổn ngừng giữa không trung bên trong. Cả gù dạ vô cây quạt, thần tình ngưng trọng nói, không ngờ tới mù cụ rổ chỉ là đánh ra một quyền thì có như thế kinh khủng uy lực, có thể là chúng ta không thể lại lui về phía sau. Phía sau là cha Inuyasha lăng mộ, muốn là chúng ta lui ra phía sau, lăng mộ nhất định sẽ bị hủy. Mù cù rồ có nghe được cả gù dạ lời nói, bất quá lại không phải tin tưởng cả gù dạ lời nói. Bởi vì cả gù dạ cho dù cùng Inuyasha đoàn người lữ hành một đoạn thời gian, có tương ứng tình hữu nghị, thế nhưng cũng không có lý do gì vì thủ hộ cha Inuyasha lăng mộ mà liều mạng mệnh. Liên Inuyasha cùng xẻ sổ mà dự cũng không có mở miệng, nàng gấp cái gì sợ rằng cả gù dạ sở dĩ xuất thủ, chủ yếu nhất là bởi vì trong lòng ngạo khí ở bắt đầu sinh. Nàng là phong chi sứ giả. Nhưng là mù cụ rồ chỉ là vô cùng đơn giản đánh ra một quyền, quyền phong để nàng tim đập nhanh, nàng không muốn thừa nhận. Hơn nữa nàng nói ra vừa rồi thứ lời đó, quả thực đem xẻ sổ mà cùng Inuyasha hấp dẫn qua đây. Long xà chi vũ bị cả gũ dạ phiến ra cuồng phong hóa thành long quyền phong, giống như một cái cự long nhằm phía mù cụ rồ phong áp. Nhưng là ở phong áp trước mặt, long xà chi vũ long quyền phong giống như là đánh thạch trứng gà, trong nháy mắt rời ra phá nát. Mà mù cụ rồ đánh ra phong áp lại cơ hồ không có yếu bớt, tiếp tục nhằm phía cả gù dạ cùng Inuyasha huynh đệ, phía sau bọn họ tổ gà hài cốt đã bắt đầu lay động. Long xà chi vũ phong chi thương cả gù dạ cùng Inuyasha lần nữa cầm ra bản thân tin tưởng tuyệt chiêu, ngay cả xẻ sổ mà dự cũng không có ngoại lệ. Ba người bọn họ hợp lực chống lại mù cụ rồ công kích dư ba, cuối cùng cũng đem lực lượng giảm yếu rất nhiều, nhưng là khi phong áp quấn lên lúc tới, bọn họ vẫn như cũ bị đánh ở tổ gà trên hải cốt. Tổ gà hải cốt chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa thì sụp đổ. Sàn gầu ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, Inuyasha bọn họ chỉ là ngăn cản dư ba mà thôi, dĩ nhiên cũng nhận được ảnh hưởng lớn như vậy, cái kia chính diện thừa nhận mù cụ rổ công kích nạ dạ nên có bao nhiêu thảm, làm mù cụ rổ quyền phong đánh vào nạ dạ trên người lúc, nạ dạ toàn thân cao thấp liền giống bị một cái đại thiết chú ý truy đến, hoặc như là bị một con khủng long đạp một cước, nhất thời trở nên không giống hình người. Hơn nữa, cái kia con là công kích tiền tố mà thôi, mù cụ rổ quyền lực tiếp tục lôi xé nạ dạ thân thể, rất nhanh thì để thân thể hắn triệt để nát bấy. Tại thân thể nát bấy trong nháy mắt, nạ dạ thân thể lần nữa tụ lại, dường như lại muốn phục hồi như cũ. Mù cụ rổ đem khí tụ tập bên phải quyền thượng, không chút do dự đánh ra quyền thứ hai. Vanh quả đấm của hắn tản ra nhàn nhạt ngân quang, vanh kích tại trong hư không, ở luồng sức mạnh ma nhờ me này trước mặt, cho dù là nhìn như hư vô phiêu miểu không gian cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, nhanh chóng vặn vẹo. Trên không gian vặn vẹo đến cực hạn lúc, phát sinh nhất thanh thúy hưởng, cuối cùng bị mù cụ rổ nắm đấm xuyên thủng. Một cái lỗ đen vô căn cứ xuất hiện tại trong hư không, đem mù cụ rồ nắm đấm nụ ổ tờ đi. Mù cụ rồ nắm đấm ở trong hắc động dùng sức chấn động, nhất thời để nạ dạ như bị sét đánh, cả người kịch chấn. Hắn nguyên bản sắp một lần nữa tụ lại thân thể, lại một lần nữa tản ra, hơn nữa vô lực đau quặn bụng dưới. Mù cụ rồ thấy nạ dạ không còn có phản ứng, khí cũng nhanh chóng biến yếu, cái này mới thu hồi nắm tay, biến trở về thái độ bình thường. Mất đi mù cụ rổ phá hoại lực lượng phía sau, trên không cũng nhanh chóng tự động chữa trị, biến trở về bộ dáng lúc trước. Bất quá mù cụ rổ quay đầu nhìn về phía Inuyasha đám người, lại thấy bọn họ vẫn như cũ ngục trường khẩu nốc. Inuyasha cả kinh nói, ngươi vừa rồi làm cái gì, vì sao có thể ở giữa không trung đánh ra một cái lô đen gì lạc mì rổ củ cười khổ nói, cái kia lô đen lúc xuất hiện, ta cảm nhận được một cổ cường đại lực hấp dẫn. Cái kia lỗ đen thôn phệ lực lượng dường như so với ta phong huyệt còn cường đại hơn. Ngươi dĩ nhiên có thể dùng quyền đầu chế tạo ra đáng sợ như vậy đồ đạc. Ngươi là quái vật gì sản gỗ sao? Triệu Triệu thì hiếu kỳ nói, quả đấm của ngươi ở trong hắc động làm cái gì? Vì sao nạ dạ dường như bị thương rất nặng bộ dạng? Cùng lúc đó, nạ dạ những cái này hạ lạc bên trong thân thể mảnh nhỏ dường như chịu đến lực lượng vô danh dẫn dắt, dần dần biến mất tại trong hư không. Mù Cù Dô lanh đạm nói, ta mạnh mẽ đã thông âm dương hai giới, đem ở trong nhân thế nạ dạ trái tim trọng thương mà thôi. Trái tim thụ thương, hắn đương nhiên không có khả năng không có chuyện. Không đa nghi bẩn bên kia vẫn như cũ có sức mạnh đem nạ dạ thân thể triệu hoán trở về hiện thế, xem ra không bị chết rơi. Dùng quả đấm đã thông hai cái thế giới xẻ sổ mà khó được phun ra một câu nói, rất nhanh lại xoay người bay đi. Về phần hắn nói ra những lời này lúc là tâm tình gì, sợ rằng không ai có thể biết. Xe số mà rời đi đồng thời, mù cụ rồ lãnh đạm nói, cả cụ dạ, chúng ta cũng đi thôi, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đã rơi xuống nạ dạ trong tay, họ sẻn kỳ lực lượng cũng đã bị Inuyasha hấp thu, chúng ta lưu lại cũng không có ý nghĩa.